Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 509. Người truy ta chạy ôi hắc hắc 14. Luật sư lại bị hai đao ngã trên mặt đất. Huyết lưu nhiều đều có thể vẽ tranh. Bạch Liên Hoa trợ giúp Hoàn người làm vườn lại chạy đã trở lại. Lại thấy bị thương luật sư, rất là sốt ruột lo lắng nói: Một hồi ngươi vẫn là trước trốn đi đi, luật sư thật sụp đổ. Nói: Ngươi đừng trị liệu ta, làm cho ta chết đi, không? Ta sẽ không buông tay của các ngươi. Bạch Liên Hoa thập phần nghiêm cẩn thề, nàng đem luật sư băng bó chữa khỏi hảo sau. Nói: Ta giống như lại nghe được người may mắn kêu thảm thiết. Ta phải đi giúp hắn. Bạch Liên Hoa rời khỏi, rách lại truy kích đi lại. Luật sư lại ngã. Bạch Liên Hoa đã trở lại, luật sư lại bị băng bó tốt lắm. Lúc này luật sư một tầng tầng băng vải cơ hồ mau thành xác ướp. Người chạy nhanh đi thôi, luật sư một bên khóc vừa nói. Nhường Bạch Liên Hoa chạy nhanh đi tìm người khác, bị vừa nói như thế. Bạch Liên Hoa đã nhận ra luật sư dị thương, an ủi đến, không muốn buông tay đối nhân sinh hy vọng. Khát khao tương lai có thể cho ngươi lực lượng, luật sư không ngừng lắc đầu cự tuyệt. Lúc này rất xa đã có thể thấy rách trở về thân ảnh. Trong rừng mang theo nhàn nhạt sương, của hắn thân hình ở trong sương như ẩn như hiện, giống như là cái quỷ mị giống nhau vô pháp đoán. Của hắn tay trái kéo người làm vườn, tay phải kéo người may mắn, từng bước một đi tới. Chạy mau nha, Bạch Liên Hoa sốt ruột đi nâng luật sư. Luật sư lại cự tuyệt, luật sư hướng cách gần đây một chương máy móc ghế ngồi. Ngồi trên về phía sau hội tiến hành đếm ngược, sẽ bị đưa đi tử vong nhạc viên. Luật sư thật sự không đồng ý trải qua lần lượt vô vọng chạy trốn. Muốn chết thì chết rõ ràng một điểm đi, muốn chạy ngươi chạy đi, cả người là băng vải. Luật sư bản thân ngồi vào ghế tựa, dùng an toàn thằng trói chặt bản thân cố định lại. Sau đó đè xuống đếm ngược cái nút, ta chịu đủ, làm cho ta chết đi, không? Bạch Liên Hoa đưa hắn theo ghế tựa túm xuống dưới, càng là nghịch cảnh càng là muốn bảo trì hướng về phía trước lạc quan tâm tính, làm cho ta tử. Luật sư lại nhớ tới ghế tựa, tuy rằng biết kết quả đơn giản vừa chết, nhưng làm cho hắn sợ hãi không phải là đã biết tử vong, mà là bị truy đuổi quá trình, ngươi không thể chết được, ta muốn tử. Không thể chết được, một bên rách xem không hiểu đây là tình huống gì, chỉ là cảm thấy làm giám thị giả, bị bọn họ không nhìn có chút thật mất mặt. Luật sư ôm ghế dựa chết sống không chịu nới ra, ở đếm ngược cuối cùng một giây, luật sư trên mặt lộ ra nhẹ nhàng thở ra giải thoát biểu cảm. Cuối cùng không cần bị đuổi giết, ghế dựa đưa hắn đưa đi tử vong nhạc viên, tại chỗ chỉ còn lại có sắp đặt ghế dựa lưu lại hố nhỏ. Bạch Liên Hoa xem đã vây xem một trận rách, do dự mà bản thân là chạy vẫn là tiếp tục cùng hắn giảng đạo lý. Hắn đem người làm vườn cùng người may mắn ném tới trên đất, giống như là ném hai con thỏ hoang. Bạch Liên Hoa nhìn về phía hôn mê bất tỉnh hai người, thấy màu đỏ chất lỏng theo miệng vết thương không ngừng chảy ra. Không thể không nói những người này công trí năng phẳng chân độ siêu cao. Ngoại giới hết thảy nhân tố đều sẽ đối với mấy cái này trí năng tạo thành ảnh hưởng. Mà hiện tại hai người kia công trí năng, cũng không bị phóng tới thiết bị ghế tựa, mà là lựa chọn hơn tàn nhẫn phương thức, lấy máu mà tử. Bất quá đối nhân công trí năng mà nói, càng chuẩn xác hẳn là phóng điện, phóng du mà tử. Hắn sửa sang lại một chút bởi vì truy kích mà có chút không chỉnh tề áo bành tô. Thân thể đứng thẳng tắp. Nói, tốt lắm, hiện tại chỉ còn lại có chúng ta hai người, sắc bén chỉ đao lóe hàn quang. Của hắn thanh âm giống như là máu sa sút ở đao kiếm thượng. Lại lãnh lại nguy hiểm mà ni. Hết chương.